Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 77, 77, nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, phanh, hai đạo bảo phù nổ tung, lôi quang bắn ra bốn phía. Phốp, cái này, Huyền Dương đệ bát trọng cũng bị nổ lật ra. Bàn chân máu tươi đầm đìa, trên đùi huyết cốt sừng sững, lại chạm đến thể nội nội thương. Một hơi lão huyết phun khí phách, chủ yếu là đạp rất chuẩn. Này phút chốc, hắn không chỉ có phẫn nộ, vẫn là rất khiếp sợ. Một cái nho nhỏ chân linh cảnh, nơi nào đến như vậy nhiều bảo phù, mà lại mỗi một đạo đều dung có bá đạo lôi điện. Còn có, tiểu tử này không khỏi rất có thể tính kế. Từ khai chiến, cũng đã tính đến một bước này, tâm tư như vậy kín đáo bất hiển nhiên. Tựa như, Triệu Vân tuy bị cừu hận phủ rồi tâm trí, nhưng là thanh tỉnh đấy. Đối phương là Huyền Dương lại, khinh suất là hẳn phải chết đấy. Chẳng những vô pháp báo thù, còn có thể bị giết lại. Phần này tâm cảnh, mặc dù Nguyệt Thần đều thổn thức. Thật đúng là, trời đưa đất đẩy ở bên trong. Có quá nhiều trùng hợp. Thế giới như vậy đại, lại sẽ ở cái này gặp cừu gia. Có thể, tối tăm thật có cái kia định số. Tốt, rất tốt, cụt một tay lão giả cười dữ tợn, lảo đảo một chút ổn định thân hình. Liên tiếp bị tạc, đúng là không thế nào dễ chịu. Đặc biệt là nội thương, thời khắc tại cắn trả hắn, nợ máu trả bằng máu. Triệu Vân gào rú, cầm trong tay Long Uyên kiếm mà đến. Lăng Thiên đánh xuống, hảo kiếm, lão giả u cười, tay không cứng rắn tiếc. Cả người mang kiếm một thanh vung mạnh phi, còn chưa chờ rơi xuống đất, kinh khủng hấp lực lại tới. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn vẫn là trong miệng thốt ra một đạo đen mang. Điệu bộ này, không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Vân tất bị đen mang xuyên thủng. Đến. Triệu Vân cắn chặt hàm răng, đơn tay kết kiếm quyết, ngự động nghiêng chọc vào lão giả sau lưng Tử Tiêu kiếm. Dùng tất nhiên là ngự kiếm chi thuật, sau này một kiếm đâm lão giả. Phốp, phốp, hai đạo huyết quang hiện ra. Triệu Vân bị đen mang xuyên thủng, lão giả tất bị Tử Tiêu kiếm xuyên thủng, cũng không đứng vững, từng tái một lung la lung lay. Một cái thất tha thất thểu. A, lão giả hí, y gào thét, chân nguyên mãnh liệt, đem Tử Tiêu kiếm chấn ra bên ngoài cơ thể. Sát, Triệu Vân ổn bị hình, chân đạp phong thần bộ mà đến, một đầu tiến đụng vào lão giả trong ngực. Dù là lão giả Huyền Dương đệ bát trọng, cũng bị đụng phải một hồi lảo đảo. Sau đó, rồng ngâm âm thanh không dứt, Triệu Vân lại động đấu chiến thánh pháp. Lúc trước không thế nào dễ dùng, nhưng bây giờ, lão giả hộ thể chân nguyên đã bị bảo phù nổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đã không phải tuyệt đối phòng ngự rồi. Hắn đánh gà chính là điểm yếu, quan trọng nhất là lão giả nội thương, thời khắc đều tại độc hại. Này tình trạng, đối phương cần phải phân tâm trấn áp. Phốp, phốp, huyết quang liên tiếp hiện ra. Dù lão giả Huyền Dương cảnh cũng bị một đường chùy đại ho ra máu. Triệu Vân cận thân chém giết, không ngừng quỷ huyễn khó lường, vẫn là cương mãnh bá đạo. Cút, dù sao cũng là Huyền Dương đệ bát trọng, nội tình tất nhiên là khủng bố. Hay là thật nguyên bảo tuôn, đem Triệu Vân chấn một đường hoành lật. Có một cái cánh tay ngay tại chỗ băng liệt, bảo bay tứ tung ở bên trong. Triệu Vân một tiếng âm vang, cận thân chém giết là giả, dùng bảo phù mới là thật. Như lão giả bực này cấp bậc võ tu, đến đem bảo phù dán tại trên người hắn, mới có thể khiến ra lớn nhất uy lực. Oanh, phanh, oanh, ba đạo bảo phù tề mờ, một đạo tiếp một đạo, nổ lão giả liền lùi lại ba bước. Nhìn hắn hình thái đã đầy đủ dọa người, nhiều hơn huyết cốt lộ ra ngoài, càng có máu tươi vẩy ra. Tự đi xa xa ông, nghiễm nhiên đã thành một cái huyết nhân, sừng sững đáng sợ. Phốp, so sánh với hắn, Triệu Vân cũng không tốt đến đi đâu. Đã đứng không vững, cánh tay trái đã đạp kéo xuống. Máu tươi thuận cánh tay chảy tràn, kịch liệt thở hổn hển. Trong cơ thể thương, nhượng hắn ý thức đều mơ hồ. Nếu không phải luyện qua thể, nhục thân cũng đủ khả năng kháng. Bằng không thì chắc chắn bị đánh tan khung. Huyền Dương cảnh đệ bát trọng, thật là đáng sợ. Ngươi còn có bao nhiêu bảo phù? Lão giả cuối cùng đứng vững vàng. Lúc nói chuyện, trong miệng còn có một từng sợi máu tươi trôi tràn, cực kỳ giống một cái lệ quỷ. Hơn nữa, còn là vừa ăn qua thịt người lệ quỷ. Oanh, một tiếng này ầm ầm xuất từ cung điện dưới mặt đất phía trên. Lão giả thông suốt ngước mắt, đến lúc này mới kiến giải cung vách đá trên dán đầy bảo phù, cũng đủ mấy chục đạo nhiều. Cái này mẹ nó đích thực, hiển nhiên là muốn đem cái này cung điện dưới mặt đất nổ sập. A, oanh, phanh, oanh. Hắn nhìn lúc mấy chục đạo bảo phù đã liên tiếp nổ tung, cung điện dưới mặt đất đốn lay động, từng khối đá vụn từ phía trên nện xuống đến, đã có muốn sụp đổ tư thế, muốn đem ta vùi lấp, nực cười. Lão giả thu con mắt, một bước bước vào, như một đạo hắc ảnh tập sát mà đến. Bảo, Triệu Vân hí, y uống, tiếng nổ mạnh hợp thời sấn cảnh, còn là một đạo tiếp một đạo, cũng không phải là truyền từ mặt đất phía trên, mà là dưới mặt đất. Có trời mới biết hắn rốt cuộc chôn nhiều ít đạo bảo phù. Phốp, phốp, lão giả gặp không may đại ương, công sát một đường, liên tiếp bị tạc, còn chưa chờ giết tới Triệu Vân trước người, liền bị nổ một đường đạp đạp lui về phía sau. Còn là quá coi thường Triệu Vân, bảo phù không cần tiền sao? Ngươi mẹ nó ở đâu ra như vậy nhiều bảo phù? Hắn là cái kỹ thuật lưu. Cái này là Nguyệt Thần đối với Triệu Vân bình luận. Tiểu tử này tính toán, nàng xem rành mạch, vô luận là vui bảo phù, còn là ngự phi kiếm, mỗi một bước đều tính toán có phần chính xác. Đường đường Huyền Dương cảnh là bị hắn một đường nắm đi. Ô, ô, n, g, khói thuốc súng còn chưa tản đi, lão giả còn chưa đứng vững, Triệu Vân liền đã công tới. Đi ngang qua nghiêng chọc vào trên mặt đất Long Uyên lúc, hắn tiện tay nhắc tới, còn là một kiếm phong lôi. Phốp, lão giả lại đẫm máu, bị Triệu Vân một kiếm cắm vào ngực. Bất quá, cũng không xuyên thủng, chỉ vì hắn là Huyền Dương cảnh, nhục thân cũng đủ cường. Chỉ vì Triệu Vân cũng phế đi một tay, hơn nữa liên tiếp sử dụng bảo phù, chân nguyên đã cực tận khô kiệt. Một kiếm này nhìn như bá đạo, kỳ thực uy lực thì giảm bớt đi nhiều đấy. Hảo tiểu tử, lão giả nhe răng cười, một tay nắm lấy Long Uyên kiếm thể, gắt gao khóa, sẽ không dám động vọng động chân nguyên. Toàn bộ tinh lực đều dùng tại trấn áp thể nội nội thương cắn trả. Nếu không phải nội thương độc hại nhượng hắn phân tâm, nói chi đến như vậy thê thảm, nợ máu trả bằng máu. Triệu Vân cắn chặt hàm răng, chỉ còn một hơi chân nguyên chống đỡ, gắt gao nắm Long Uyên kiếm chuôi, từng tấc một đâm vào. Chỉ cần có thể xuyên thủng, chính là công đức viên mãn. Đáng tiếc, hắn không làm được, thương quá nặng, liền cuối cùng nhất cổ chân lực cũng ngay tại chỗ hao hết. Ngươi giết không được ta, lão giả cười dữ tợn, thân hình run lên bần bật, lại một lần chấn lật ra Triệu Vân. Long Uyên kiếm bay tứ tung, Triệu Vân cánh tay cũng bay tứ tung. Không sai, hắn một cái cánh tay bị chấn mất, dâng lên máu tươi, thành một đạo huyết sắc hồ quang, đầu chỉ đau đớn mắt người con mắt, quả thực vô cùng thê thảm tới cực điểm. Một màn này, dù là Nguyệt Thần nhìn đều trầm mặc. Tự nhập chủ Triệu Vân ý thức, còn là đầu gặp lại thương thế của hắn như vậy thảm. Một cái cánh tay bị phế, một cái cánh tay chấn rơi, thể nội gân mạch không biết chặt đứt nhiều ít, nên chấp niệm tại quấy phá. Hắn là một cái có chấp niệm người, vì đòi lại mẫu thân nợ máu, là liều mạng mệnh lên đấy. Hắn cuộc chiến hơi không sai, mỗi một bước cũng đều tính tới rồi nhất chính xác. Làm gì, Huyền Dương đệ bát trọng quá mạnh mẽ. Bất quá, khả năng chiến đến nước này, hắn đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Oanh, cùng với một tiếng ầm ầm, bay ngược Triệu Vân, đem cửa động cửa đá đụng phải ầm ầm sụp đổ. Lướt qua 3 năm trượng nham thạch, một đường ngã vào vực sâu không đáy. Tiện nghi ngươi rồi, lão giả lảo đảo mà đến. Xuống nhìn thoáng qua, sâu như vậy, u uyên. Dù hắn té xuống, cũng sẽ bị xuất thành thịt nát. Càng chớ nói bị giày vò chân linh cảnh. Phốp, xem qua, hắn một ngụm máu tươi điên cuồng phun. Một bước một đứng vững, cũng suýt nữa chồng xuống u uyên. Ngực tải trôi huyết, toàn thân đều tải trôi huyết. Cuối cùng ép không được nội thương. Bát trọng cảnh tu vi, dưới đường đi ngã, thẳng ngã đệ tam trọng. Triệu Uyên, hắn gầm nhẹ, thu hoạch lớn lấy phẫn nộ. Năm đó đánh lén Triệu gia, mặc dù giết Triệu Uyên thê, thực sự nỗ lực vô cùng thê thảm đại giới. Một cái cánh tay bị chàm, trong cơ thể nội thương cũng là xuất từ Triệu Uyên. 9 năm rồi, trọn vẹn độc hại hắn 9 năm rồi. Nếu không phải như thế, hắn sớm đột phá địa tàng cảnh, gì về phần trốn ở cái này u uyên. Nhưng hắn còn có lời, một người vợ, một đứa con trai, đủ vốn nhi rồi. Như hắn lời nói, Triệu Uyên cả đời này đều đã định trước thành người cô đơn. Nghĩ đến chỗ này, hắn hưng phấn chính muốn phát cuồng. Cách chương.